Ring, vòng tròn ác nghiệp. Tác giả Suzuki Koji. Phần 4, chương 1, lan tỏa. Thứ 6, ngày 19 tháng 10. Asakawa bị đánh thức bởi cú điện thoại từ phòng quản lý. 11 giờ sáng là thời điểm phải trả phòng. Người quản lý gọi để hỏi xem họ có định nghỉ thêm một ngày nữa hay không. Vẫn cầm ống nghe, gã với tay về phía chiếc đồng hồ dưới gối. Cánh tay gã mỏi rã rời. Chỉ riêng việc nhấc nó lên thôi cũng thấy nhọc nhằn. Bây giờ thì chưa thấy nhức, nhưng qua ngày mai là cơn đau sẽ hành hạ gã. Gã không đeo kính, vì vậy gã không nhìn thấy gì nếu không đưa đồng hồ lên sát mặt. 11 giờ vừa trôi qua được ít phút, gã không thể nghĩ ngay ra được câu trả lời, vì gã còn chưa định thần được là gã đang ở đâu. Quý khách có nghỉ lại đêm nay không ạ? Người quản lý nén cơn sốt ruột hỏi. Yuji đang rên ư ử bên cạnh, rõ ràng đây không phải là phòng gã. Không biết từ khi nào, màu sắc của thế giới đã được tô lại. Sợi dây liên hệ giữa quá khứ với hiện tại và tương lai cắt đứt thành hai đoạn, trước và sau khi ngủ. Alo. Người quản lý lo lắng, không biết có ai ở đầu dây hay không. Một niềm vui vô cớ bỗng trào lên trong ngực Asakawa. Yuji trở mình rồi hé mắt, nước dãi sùi ra bên mép. Ký ức của y thật mông lung, tìm đâu cũng chỉ thấy những khung cảnh tối tăm. Khoảng ký ức từ lúc gặp gỡ bác sĩ Nagao cho đến khi xe chạy tới Villa Lord Capin thì Yuji còn nhớ, chứ đoạn tiếp theo thì thật lờ mờ. Những hình ảnh đen tối cứ lần lượt hiện ra, khiến y muốn tắt thở. Yuji có cảm giác như y vừa mơ một giấc mơ cực kỳ dữ dội, xong lại quên ngay khi tỉnh giấc. Nhưng thật lạ là y thấy vui. Alo, quý khách có nghe thấy không ạ? Vâng. Mãi rồi Asakawa cũng lên tiếng. Gã đổi ống nghe sang tay bên kia. Giờ trả phòng là 11 giờ thưa quý khách. Tôi hiểu, tôi chuẩn bị đi ngay. Đáp lại thông báo ngắn gọn của người quản lý, Asakawa cũng trả lời một cách ngắn gọn. Gã nghe thấy tiếng nước mái chảy rí rách. Đêm qua, trước khi ngủ, hình như gã đã không vặn chặt vòi nước. Asakawa bỏ ống nghe. Đôi mắt Yuji nãy giờ hơi hé, bây giờ lại nhắm tịt. Gã lay người Yuji. Yuji, dậy, dậy đi. Gã không đoán được là mình đã ngủ trong bao lâu. Thông thường thì gã chỉ ngủ từ 5 đến 6 tiếng, nhưng gã biết mình đã ngủ nhiều hơn thế qua trạng thái cơ thể lúc tỉnh dậy. Vả lại, lâu lắm rồi gã mới được ngủ ngon và vô ưu đến thế. Yuji, không trả phòng bây giờ là bị tính thêm tiền đó. Asakawa lay mạnh hơn, nhưng Yuji vẫn không dậy. Gã ngước mắt lên và nhìn thấy một cái bọc bằng ni lông đặt trên mặt bàn ăn. Asakawa bất chợt nhận ra thứ được đựng trong chiếc bao trắng đục ấy. Chỉ với một mối nối rất nhỏ, gã đã cởi bỏ được toàn bộ bức màn che phủ giấc mơ. Mình đã gọi tên Yamamura Sadako. Sadako đã được kéo lên từ trong lòng đất lạnh giá và nằm thu lưu nhỏ bé trong cái bọc bằng ni lông. Có tiếng nước chảy lách rách. Tối qua, Yuji đã dùng nước máy để tắm rửa cho cái di hài đầy bùn đất của Sadako. Lúc này nước vẫn đang chảy. Vào khi đó, hạn thời gian đã trôi qua và Asakawa vẫn sống cho tới tận bây giờ. Gã sung sướng tột độ khi cái chết bén gót đã đi qua. Nồng độ sinh mệnh trở nên đậm đặc hơn và bắt đầu tỏa sáng lấp lánh. Hộp sọ của Sadako đẹp như một cái chặn giấy làm bằng đá hoa cương. Này Yuji, dậy mau. Asakawa bất giác có linh cảm xấu. Gã vẫn cảm thấy có cái gì đó chưa ổn. Gã áp tay lên ngực Yuji. Gã muốn chắc chắn rằng Yuji vẫn sống bằng cách kiểm tra nhịp tim từ trên lớp áo thể thao dày. Nhưng khi Asakawa còn chưa kịp chạm tay vào ngực Yuji thì đột nhiên có hai bàn tay hộ pháp khóa chặt cổ gã. Asakawa hoảng sức, cố sức vùng vẫy. Ha, đồ ngốc, bộ cậu tưởng tôi ngẫm rồi hả? Yuji buông cổ Asakawa ra, rồi cất tiếng cười nghe lạ như một đứa trẻ. Sau những vụ việc kiểu như thế này, gã tin rằng mọi chuyện đều có thể xảy ra. Chẳng có gì đáng đùa ở đây cả. Gã sẽ chẳng mảy may nghi ngờ nếu ngay lúc này Sadako sống dậy và đứng cạnh chiếc bàn kia, còn Yuji thì chết với bàn tay đang bứt tóc ngay trước mắt gã. Asakawa ghìm cơn giận, gã nợ Yuji quá nhiều. Thôi, cậu thôi cái trò vớ vẩn ấy đi, trả đũa một chút, bù lại cho trò hù dọa của cậu đêm qua. Yuji vẫn nằm đấy và cười hền hệt. Đêm qua mình làm sao? Thì cậu ngất xỉu dưới đáy giếng chứ còn sao. Thời gian hết, cứ tưởng là cậu chầu trời rồi, làm cho tớ lo phát sốt. Asakawa chớp mắt. À, không nhớ gì cả. Đúng là đồ vô tích sự thật. Đúng là chẳng có chút ký ức nào gợi gã nhớ tới việc gã đã tự bò ra khỏi cái giếng. Đêm qua, Asakawa được kéo lên bằng dây thừng trong tình trạng gần như kiệt quệ. Cuối cùng thì gã cũng nhận ra điều đó. Thật chẳng nhẹ nhàng gì khi phải kéo một cơ thể nặng 60kg lên từ độ sâu 4-5m, ngay cả với đôi tay lực lưỡng của Yuji. Cái cảnh Asakawa bị treo lủng lẳng giống hệt với bức tượng đá Enno Ozunu được vớt lên từ dưới đáy biển. Nhưng khác với sức mạnh thần kỳ nhập vào người Shizuko lúc tìm ra bức tượng, cái mà Yuji nhận được sau khi kéo Asakawa lên chỉ là cảm giác đau nhức trong các bắp cơ. Yuji, giọng Asakawa hơi đổi khác. Gì cơ? Mình nợ cậu nhiều quá. Thôi đi ông tướng, nói nghe cứ ghê cả người. Không, không có cậu giúp đỡ thì chắc giờ này mình đã... Mình mang ơn cậu. Đã bảo thôi đi mà, buồn nôn bỏ sự. Được một thằng giá áo túi cơm mang ơn thì sơ muối cái gì chứ. Đi ăn trưa thôi, mình đãi. Đương nhiên là cậu phải đãi rồi. Yuji quả quyết nhõm dậy, chân y hơi lảo đảo, cơ bắp toàn thân y bãi quải. Ngay cả Yuji cũng ở vào tình trạng không thể điều khiển cơ thể mình theo ý muốn. Asakawa gọi điện về Ashikaga cho vợ từ trạm dừng chân của Pacific Land để thông báo rằng gã sẽ tới đón vào sáng chủ nhật như đã hẹn. Shizu hỏi, đã giải quyết xong rồi hả anh? Nhưng Asakawa chỉ đáp, có lẽ thế. Cách duy nhất để suy ra điều đó là dựa vào một sự thật, gã còn sống. Nhưng khi đặt máy xuống rồi, cảm giác còn lại trong gã là một cái gì đó không lý giải nổi. Vẫn có gì chưa ổn. Nhưng mặt khác, gã lại muốn tin rằng mọi chuyện đã kết thúc êm đẹp chỉ với cái lý do rằng gã còn sống. Không biết chừng Yuji cũng có cùng mối bận tâm như gã. Nghĩ vậy nên vừa quay về bàn, gã lập tức hỏi Yuji. Yuji này, chuyện như thế là kết thúc rồi, đúng không? Trong lúc Asakawa gọi điện, Yuji đã chén sạch bữa trưa. Cúng con có vui không? Yuji không trả lời ngay câu hỏi của gã. Vui, mà cậu nghĩ sao? Vẫn có cái gì đó chưa thật nhẹ nhõm. Cậu thấy băn khoăn à? Thế còn cậu? Cũng có. Nhưng chưa ổn ở chỗ nào? Lời tiên tri của bà lão, sang năm cháu sẽ sinh con. Quả là Yuji cũng có mối ngờ vực giống mình. Vừa nghĩ như thế xong, Asakawa lại lập tức muốn chối bỏ. Nhỡ người được đề cập đến trong trường hợp này là Shizuko thì sao? Không đời nào, Yuji gạt phát đi. Cuốn băng video được ghi lại bằng mắt và tâm tưởng của Sadako, mà bà lão thì lại hướng về phía màn hình. Vì thế, cháu ở đây chỉ có thể là Sadako. Có thể lời tiên tri của bà lão không phải là sự thật. Khả năng tiên đoán của Sadako là bách phát bách trúng. Nhưng Sadako không thể đẻ được con. Thì thế mới là mắc mớ. Trên phương diện sinh học, Sadako không phải là phụ nữ mà là đàn ông, nên không thể sinh con. Vả lại, cô ta vẫn còn trinh trắng cho đến trước lúc chết. Hơn nữa làm sao? Người đàn ông đầu tiên của cô ta lại là Nagao, bệnh nhân đậu mùa cuối cùng của Nhật Bản. một danh hiệu quái gở. Từ xa xưa, tiên thần và quỷ sứ, tế bào và virus, đàn ông và đàn bà, thậm chí là cả ánh sáng và bóng đêm đều tồn tại dưới cùng một bản thể, không hề đối nghịch. Asakawa bỗng rơi vào trạng thái bất an. Một khi câu chuyện đã dính dáng đến cấu trúc di truyền hay hình dạng của vũ trụ trước khi trái đất hình thành, thì không còn là việc mà một cá nhân có thể giải quyết được nữa. Về điều này, gã phải tự thuyết phục mình. Gã phải dẹp bỏ mối bận tâm bằng mọi cách để khẳng định rằng dù gì thì mọi chuyện cũng đã kết thúc. Này, mình vẫn đang sống đây thôi. Câu thần chú đã bị xóa mất, đã giải mã được rồi. Vụ việc thế là kết thúc. Thế rồi, Asakawa đột nhiên liên tưởng tới một chuyện. Gã tự hỏi, phải chăng chính bức tượng đá Enno Ozuno cũng đã dùng sức mạnh ý nghĩ để được vớt lên khỏi đáy biển? Ý nghĩ ấy đã tác động vào Shizuko, bắt cô ta hành động và ban tặng cho cô ta một sức mạnh mới. Gã cảm thấy hai sự việc này quá đổi giống nhau. Việc đưa di hài Yamamura Sadako ra khỏi đáy giếng với việc vớt bức tượng đá Enno Ozuno lên khỏi đáy biển. Thế nhưng, chính cái khả năng mà Shizuko được ban tặng thật trớ trêu lại mang đến cho cô ta những bất hạnh. Đấy là điều làm gã bận tâm. Tuy nhiên, đó là câu chuyện xét trên khía cạnh kết quả. Còn trong trường hợp này, có lẽ chỉ cần bàn đến khả năng đã có một sức mạnh tương tự từ bên ngoài giải thoát cho bọn họ khỏi lời nguyền là đủ. Asakawa cố buộc mình phải nghĩ như vậy. Yuichi chăm chăm nhìn lên mặt rồi xuống vai Asakawa. Y gật đầu liền hai cái sau khi đã chắc chắn gã đàn ông trước mặt mình đang sống. Về chuyện đó thì chắc là không có vấn đề gì. Yuichi thở phù một cái và nhún người trên ghế. Chỉ có điều... Sao? Điều gì? Rốt cuộc thì Yamamura Sadako đã sinh ra cái gì? Yuichi vừa nhấc người dậy vừa tự hỏi chính mình. Chương 2. Asakawa và Yuichi chia tay nhau ở ga Atami. Asakawa định sẽ chuyển bộ hài cốt của Sadako về cho thân quyến của cô ta ở Sashikichi và nhờ họ an táng giúp. Hẳn là họ sẽ chỉ thấy phiền toái khi bỗng nhiên bị trao vào tay bộ hài cốt của một cô cháu họ sau gần 30 năm biệt tích. Nhưng hài cốt là hài cốt, nên gã đâu có thể bỏ mặc. Gã cũng có thể yêu cầu chính quyền mai táng cô ta vào một ngôi mộ vô chủ nào đó nếu không biết tung tích. Nhưng chính vì biết rằng đó là Yamamura Sadako, nên gã buộc phải trao lại cho cô ta quyến thuộc ở Sashikichi. Ở Sashikichi, gã sẽ gợi ý với họ rằng cô ta tự sát, vì thời hiệu điều tra đã hết từ lâu. Vả lại, bài đặt chuyện hung thủ ra vào lúc này chỉ tổ mua thêm rắc rối. Gã muốn trao hài cốt xong rồi quay về Tokyo ngay. Nhưng tàu khởi hành từ đảo Oshima đã hết, nên nếu đi từ bây giờ, gã sẽ phải ở lại đó một đêm. Mà đi bằng máy bay thì càng bất tiện, vì gã đã để ô tô ở cảng Atami. Một mình cậu đi đưa hài cốt là đủ. Yuichi kể cả, nói lúc xuống xe trước cửa ga Atami. Hài cốt của Sadako lúc này được đặt ở ghế sau trong một bọc vải màu đen, chứ không phải bao ni lông nữa. Cái gì chứ việc chuyển gói nhỏ này cho nhà Yamamura ở Sashikichi thì đến đứa trẻ ranh cũng làm được. Điều quan trọng là làm thế nào để họ chịu nhận nó. Sẽ rất phiền toái nếu họ từ chối và gã chẳng biết đem đi đằng nào. Gã cảm thấy cô thần chú chưa thể hoàn tất nếu hài cốt của cô ta không được một người thân cầu siêu. Chỉ có điều... Sao nhỉ? Họ sẽ dựa vào căn cứ nào để tin rằng đó là Yamamura Sadako khi bỗng nhiên bị chìa ra một bộ xương cách nay đã 25 năm? Asakawa hơi lo lắng. Thôi nhé, hẹn cậu ở Tokyo. Yuichi vẫy tay rồi bước qua cửa soát vé ga Atami. Tớ sẽ đi uống với cậu khi nào rảnh việc. Yuichi còn một núi luận văn phải hoàn thành gấp. Cảm ơn, mình sẽ hậu tạ cậu sao? Thôi khỏi, thế cũng vui rồi. Asakawa trông theo bóng Yuichi cho tới khi hắn biến mất vào trong những bậc thang dẫn lên sân ga. Thế rồi, ngay trước khi khuất hẳn, Yuichi bất ngờ chợt chân khỏi bậc cấp và suýt ngã. Mặc dù đã lấy lại được thăng bằng, Nhưng cái khoảnh khắc chấp chới ấy, những đường nét rắn rỏi của cơ thể Yuji bỗng nhòe đi thành hai hình trong mắt Asakawa. Asakawa thấy mệt, gã đưa tay dụi mắt. Thế rồi khi bỏ hai tay ra khỏi mắt thì Yuji đã khuất hẳn trên sân ga. Đúng lúc ấy, một cảm giác rất lạ xâm chiếm gã, kèm theo đó là một mùi cam quýt không rõ chân tướng cù vào hốc mũi. Chiều hôm ấy, Asakawa mang bộ hài cốt đến nhà Yamamura Takashi một cách an toàn. Vừa thả lưới về, Yamamura Takashi lập tức hiểu ra rằng cái gì đang nằm trong bọc vải màu đen trên tay Asakawa. Gã đưa hai tay ra và nói: "Thưa bác, đây là hài cốt của Sadako." Ông lão ngắm cái bọc một lát, nheo mắt lại đầy nhớ thương, rồi quả quyết bước tới nhận lấy sau khi cúi đầu thật thấp và nói: "Phiền anh đã lặn lội đường xa." Asakawa chưng hửng, gã không ngờ được rằng ông lão lại nhận lấy một cách dễ dàng đến thế. Yamamura Takashi như đọc thấy câu hỏi của Asakawa, ông nói với một giọng đầy quả quyết: "Đúng là Sadako rồi." Sadako đã sống ở quán trọ Yamamura cho tới năm 3 tuổi và sau đó là từ 9 tuổi đến 18 tuổi. Rốt cuộc thì Sadako có ý nghĩa như thế nào với ông lão Yamamura Takashi? Năm nay 61 tuổi, gã có thể hình dung ra được tình yêu của ông lão qua nét mặt lúc ông nhận lấy hài cốt. Ông lão không hề kiểm tra xem nó có đúng là của Sadako hay không. Có lẽ việc làm ấy là không cần thiết. Ông lão có thể cảm nhận được điều đó bằng trực giác của mình. Ánh mắt sáng rực khi mới nhìn thấy cái bọc đã nói lên tất cả. Chắc chắn đã có một sức mạnh nào đó làm việc này. Xong xuôi rồi, Asakawa muốn tránh xa Yamamura Sadako càng sớm càng tốt. Gã nói dối rằng phải đi ngay cho kịp giờ máy bay và nhanh nhẹn cáo lui, vì nếu chẳng may mà gia đình đổi ý và từ chối nhận bộ hài cốt vì không có chứng cứ thì công tồi. Nhất là gã chẳng biết phải trả lời ra sao trong trường hợp bị hỏi này hỏi nọ về Sadako. Phải rất lâu gã mới có thể kể câu chuyện này với người khác, đặc biệt là vào lúc này gã chưa sẵn sàng tâm lý để nói chuyện với người thân của cô ta. Nhân tiện, gã ghé qua cảm ơn Hayasu ở ban tin tức, rồi tới khách sạn suối nước khoáng Oshima. Gã muốn thư thái ngâm mình trong làn nước nóng để trút đi cái mệt nhọc và để sắp xếp toàn bộ diễn biến của vụ việc thành một bài báo.